Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2629, chương 2630, mở một đường máu. Hừ, năm tên tinh không thợ săn, đồng thời hừ lạnh, vô cùng phẫn nộ, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, rõ ràng tự là bỏ qua bọn hắn, suốt liên tục tay đều là khinh thường. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại đả kích, là một loại khó có thể thừa nhận vũ nhục. Năm người đều là thiên ảnh chúa tể, liên thủ, lực lượng không thể khinh thường. Thế nhưng mà Thanh Lâm trực tiếp đưa bọn chúng cho bỏ qua. Cái này quá không thể nào nói nổi. Giết, cái này một cái chớp mắt, năm người là toàn đều thịnh nộ, phát ra rung trời gào thét. Trở lại tiếp tục hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Năm đại thiên ảnh chúa tể liên thủ, hơn nữa là bản thổ tác chiến, có thể phát huy ra lực lượng cùng uy thế cường đến tuyệt đỉnh. Bọn họ đều là đem hết toàn lực ra tay, tự tin có thể cầm xuống một vị thánh thân chúa tể. Om sòm. Mà giờ khắc này Thanh Lâm nhưng chỉ là quát lạnh một tiếng, đón lấy thập phần mây trôi nước chảy vươn một tay, nhẹ nhàng phất một cái, chỉ một thoáng, có một cổ phong ba sóng biển bình thường uy thế, theo Thanh Lâm trưởng chỉ thấy lưu chuyển mà ra, lại nói tiếp kinh người, năm tên thiên ảnh chúa tể, hắn liên thủ công ra sát chiêu, rõ ràng hoàn toàn như là giấy đồng dạng, lập tức bị xé nát, ngay sau đó, năm người thân thể cũng như diều đứt dây bình thường, bị một loại thập phần vượt quá tưởng tượng đại lực cho lập tức phiến phi. Đây hết thảy đối với Thanh Lâm mà nói là như thế nhẹ nhõm, phiến phi năm tên thiên ảnh chúa tể tựa hồ như là phiến đã bay năm cái con muỗi đồng dạng, là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, năm tên thiên ảnh chúa tể rơi xuống đất, lập tức tự là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhào nhào miệng phun máu tươi, nhìn về phía trên hết sức chật vật không chịu nổi, ánh mắt liếc qua cảm thấy được đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Vừa rồi hắn biết đạo chính mình vận dụng bao nhiêu lực lượng, dựa theo hắn đối với chính mình lực lượng sách cổ, những người này có lẽ bất chí bị thương mới đúng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rõ ràng đều tải phún huyết. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Lại không quá nhiều thời gian dài, hắn tựu toàn bộ đã minh bạch. Không phải nói chỉ là đến đây lấy một cách nói sao? Làm sao về phần làm tổn thương ta tinh không thợ săn? Đúng đấy, theo ta thấy, cái gọi là lấy thuyết pháp chẳng qua là một cái cớ, người này mục đích thực sự, chỉ sợ âm hiểm hèn hạ đã đến cực hạn, nói liên tục cũng không dám nói rồi, quả nhiên là một kẻ xảo trá chi nhân, thực đem làm ta tinh không thợ săn có thể lấn sao. Vào thành, không có nghĩa là đã cầm xuống thánh thành, chúng ta còn có mấy vạn tinh không thợ săn, há có thể cho phép hắn ở chỗ này dương oai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp quát lạnh thanh âm vang lên. Hiển nhiên tất cả đều là tại cổ động nhân tâm. Thanh Lâm thần niệm khẽ nhúc nhích, phát giác những người này. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy xem xét đến. Trước đây đối với hắn không có ác ý người, lúc này cũng đều là cau mày. Trên người có nồng hậu chiến ý bắn ra mà ra. Đến tận đây, Thanh Lâm lập tức đã là tinh tường, trước đây năm người rõ ràng tự là cố ý lại để cho chính mình bị thương, vì chính là kích thích tất cả mọi người phẫn nộ, cùng một chỗ gây bất lợi cho Thanh Lâm, chém giết Thanh Lâm, chém giết Thanh Lâm. Quả nhiên, không có quá nhiều thời gian dài, tương đương một nhóm người cảm xúc đã bị kích động bắt đầu, núi thở thanh âm vang vọng tinh không thánh thành. Một đội lại một đội tinh không thợ săn xuất hiện, cùng chung mối thù, ngăn cản tại Thanh Lâm trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Cũng tại này trong quá trình, hắn tránh không được chịu kinh hãi. Tinh không thợ săn ở bên trong, hiển nhiên là tồn tại dụng tâm kín đáo chi nhân, tại cố ý nhằm vào cho hắn. Cái này lại để cho trong lòng của hắn nghi hoặc, tự dưng cảm thấy một loại điềm xấu. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể chống đỡ được ta sao? Ta đã nói được rõ ràng, lần này đến đây, chỉ là vì lấy một cách nói. Đây là ta với ngươi đám bọn họ cao tầng chuyện giữa. Các ngươi không cần nhúng tay. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng lần nữa. Hắn biết nói, có người tại lợi dụng đại đa số tinh không thợ săn. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không muốn xuất thủ nữa. Bởi vì một khi động thủ, thế tất sẽ tạo thành chết tổn thương. Đối với người vô tội mà nói, đây là không công bình. Thế nhưng mà, tinh không thợ săn đều là bách chiến chi binh. Bọn hắn một khi làm ra quyết định, muốn ngăn cản Thanh Lâm, tự tuyệt không lùi bước. Một đội lại một đội tinh không thợ săn, như trước ngăn cản tại Thanh Lâm trước mặt, không chút nào lùi bước. Hừ, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm lại là hừ lạnh một tiếng lối ra. Hắn biết nói, những cái kia dụng tâm kín đáo chi nhân, hắn mục đích đã đạt đến. Hắn tuy nhiên không muốn lần nữa ra tay, nhưng là sự tình phát triển đến ván này mặt, hiển nhiên không ra tay cũng là không được được rồi. Trực giác nói cho Thanh Lâm, tinh không thợ săn trong tổ chức, rất có thể xảy ra vấn đề. Nếu như thế, ta đây Thanh Mỗ, liền không khách khí. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, hiện tại hết thảy, chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết. Hắn cần xâm nhập này thánh thành, tiến về trước tinh không thần điện xem xét đến tột cùng. Ông ù, chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Thanh Lâm lập tức bắt đầu xuất thủ, chấn động vang vọng thánh thành, ô làm vinh dự phóng diệt thiên thủ, bắn ra mà ra, khả dĩ chứng kiến, thánh thành bên trong, lập tức tựu là hai cái bàn tay lớn, trống rỗng xuất hiện, cái kia hai cái bàn tay lớn, hoàn toàn giống như là cổ ma thần chi thủ, rơi vào trong đám người, lập tức đem mấy chục tinh không thợ săn. Toàn bộ chấn đắc bay lên, giết, giết, giết, tinh không thợ săn ở bên trong, cũng là bộc phát ra ngập trời tiếng kêu giết thanh âm. Tinh không thợ săn, đều là bách chiến lão binh, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn lúc này, cho dù biết rõ không phải Thanh Lâm chi địch, lại dựa vào nhiều người, ra tay với Thanh Lâm, thề phải ngăn cản Thanh Lâm chi cướp bộ. Chừng 3 vạn người tại ra tay với Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm phía trước đường, hoàn toàn bị cái này 3 vạn người chỗ ngăn, rậm rạp chằng chịt, thẳng muốn đem Thanh Lâm bao phủ. Thánh thành bên trong không nhược binh, ở chỗ này tinh không thợ săn, tối thiểu cũng là thánh vực thần hoàng, những người này đều là vô cùng cường đại, đồng thời ra tay, hắn uy danh cực kỳ đáng sợ. Thanh Lâm, mặc dù có thể chúa tể đại cảnh vô địch, thế nhưng mà tại đây người như vậy bầy bên trong, cũng là khó có thể phát huy ra siêu phàm thoát tục chi lực. Mà lại Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, người bên trong đích đại đa số, đều là cố tình chi nhân chỗ lợi dụng. Hắn không đành lòng nhiều tạo sát nghiệt, này đây ra tay thời điểm, cũng không có vận dụng toàn lực. Oanh, oanh. Nhưng mà cho dù như thế, Thanh Lâm cũng không có lưu tình. Giờ phút này, hắn quanh thân cao thấp, 10 trượng hộ thể khí cương bắn ra, vì hắn thủ hộ toàn thân. Cùng lúc đó, hắn tay trái diệt thiên thủ, tay phải tê thiên thủ, hai đại tuyệt thế thần thông liên tiếp ra tay, đem lần lượt tinh không thợ săn cho đánh bay. Chết tổn thương, không thể tránh được, nhưng là Thanh Lâm tận lực đắn đo lực đạo, tránh cho người vô tội tử vong, bởi vì hắn biết nói, những người này lưu lại, còn hữu dụng, thời gian tại lưu truyền, Thanh Lâm hoàn toàn là ở trong chiến đấu đi về phía trước. Một bước một sát cơ, một bước một đẫm máu, Thanh Lâm mỗi đi phía trước một bước, đều có một người ngã xuống. Toàn bộ tinh không thánh thành, vào lúc này đều là triệt để sôi trào. Thanh Lâm, ba ảnh thánh thân chúa tể tu vi dương động, tại ba vạn tinh không thợ săn ở bên trong, như vào chỗ không người. Gần một canh giờ về sau, Thanh Lâm theo một mảnh trong vũng máu đi ra, đi tới một tòa khí thế rộng rãi đại điện trước. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.